là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, Tinh Luân Canh. 3. Triệu Vô Cực biểu lộ trong nháy mắt đọng lại, con người hơi khuếch trương, trên mặt còn lưu lại một tia không dám tin thần sắc. Hắn bị một cái mới không có sống qua hơn 10 ngày người mới giết chết. Đáng tiếc, không đợi Triệu Vô Cực suy nghĩ nhiều, nửa người trên của hắn cùng nửa người dưới hiển hiện một đạo tơ máu, ngay sau đó có chút một sai, nửa người trên tuột xuống, lạch cạch rơi trên mặt đất, nửa người dưới vẫn như cũ đứng thẳng không ngã, huyết dịch như suối dâng trào. Nửa người trên thì là dạ dày cùng tạng khí một mạch trượt xuống ra. Máu chảy như sông, cấp tốc lưu thành một vũng máu đỗ. Triệu Vô Cực sau khi chết, đã mất đi năng lượng trèo trống. Trên bầu trời phi kiếm, vù vù tự động trở vào bao, về tới hộp kiếm ở trong. Cái này hộp kiếm là cái thứ tốt. Ta đếm một chút, đúng lúc là ẩn giấu 108 cái phi kiếm. Đáng tiếc, ta tinh luân luyện chế ra 306 cái, so người 108 cái phi kiếm, phải hơn rất nhiều, người căn bản ngăn không được tương đương. Lý Dạ Huyền vẫy tay một cái, đầy trời tinh luân bay trở về, chui vào hắn trong tay áo. Nguyệt Luân cũng quay về rồi. Tốt tốt tốt, Di Thất Nguyệt Luân trở về, chỉ còn lại Thiên Luân. Bất quá Thiên Luân hẳn là cùng với Sương Nhi. Tìm được Thiên Luân, đã tìm được Sương Nhi. Tìm được Sương Nhi mang ý nghĩa tìm được Thiên Luân. Lý Dạ Huyền thu hồi Triệu Vô Cực hộp kiếm, sờ lên cằm rơi vào trầm tư, nhìn Triệu Vô Cực dáng vẻ tựa hồ đối với ta Nhật Nguyệt Song Luân trông mà thèm cực kỳ. Tại ta bị kỵ sĩ bàn tròn Nazi thời điểm ra đi, Triệu Vô Cực hẳn là ngự kiếm phi hành, thừa cơ cướp đi Nguyệt Luân, đồng thời muốn cướp đi Thiên Luân. Chỉ bất quá về sau truyền tống chi quang đột nhiên sáng lên, đem Sương Nhi cùng Triệu Vô Cực đều truyền tống đi, để Triệu Vô Cực không có đạt được. Lý Dạ Huyền cẩn thận thăm dò tìm kiếm manh mối. Triệu Vô Cực trên thân chỉ có Nguyệt Luân, không có Thiên Luân, nói rõ không có nhìn thấy Sương Nhi. Lấy Sương Nhi thực lực, sợ không phải là đối thủ của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lại từ sa mạc khu vực ra, lần nữa nói rõ Sương Nhi tại sa mạc khu vực khả năng rất nhỏ. Ta muốn đi khu vực khác tìm Sương Nhi. Lý Dạ Huyền nghĩ tới đây, có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, nói: "Sương Nhi a Sương Nhi, ngươi đến cùng ở nơi nào a?" Lý Dạ Huyền làm sao biết, hắn muốn tìm Mộc Linh Sương, ngay tại sa mạc khu vực, Triệu Vô Cực cũng gặp phải Mộc Linh Sương, chỉ bất quá bị một cái khác thần bí nữ tử sợ chạy, cho nên không được đến Thiên Luân, kết quả dẫn đến sự sai biệt rất nhỏ. Để Lý Dạ Huyền phân tích sai lầm, trước quay về khu thành thị vực đi. Khu thành thị vực tại ngũ đại khu vực ở giữa, cùng mặt khác tứ đại khu vực giáp giới. Ta có thể mượn đường khu thành thị vực tiến về cái khác khu vực. Lý Dạ Huyền nhìn một cái sóng nhiệt cuồn cuộn, cực đoan khốc nhiệt vô cực sa mạc một chút, quay đầu lại về tới cũ nát thành khu. Nhắc tới cũng kỳ quái, khu thành thị vực cùng sa mạc khu vực phân biệt rõ ràng. Giới hạn chỗ một bên là cuồn cuộn cát vàng, một bên thì là rạn nứt đất xi măng cùng đường cái. Sa mạc khu vực, liếc nhìn lại, là vô biên vô tận cát vàng cùng trăng non cồn cát. Nóng bức mặt trời, cao cao treo ở đầu đội thiên không bên trên. Thật sự là không chút nào keo kiệt chia sẻ nó ánh sáng cùng nhiệt. Đem toàn bộ sa mạc khu vực nướng đến cùng lò lửa lớn giống như. Không nói những cái khác, chỉ là hai chân đi tại phơi nóng hổi hạt cát bên trên, cảm giác giống như là đi chân không tại nung đỏ trên miếng sắt. Cho dù đệ tam giai cấp sinh mạng thể đã là nóng lạnh bất xâm, thế nhưng là như thế biến thái khốc nhiệt, vẫn là để nhân nhẫn chịu không được. Mộc Linh Xương ở chỗ này, giống như là xương đánh cho quả cà, lập tức ỉu xìu mà xuống dưới. Nàng là băng hệ dị năng, thể nội chính là băng thuộc tính năng lượng, tại khốc nhiệt sa mạc, toàn thân không thoải mái, bị khắc chế đến kịch liệt, phải chết. Vùng sa mạc này khu vực, tại sao không có ngày đêm thay đổi a? Một mực là mặt trời chiếu vào, là người đều muốn bị phơi phát nổ. Mộc Linh Xương buồn bực nói, ngũ đại khu vực, giáng lâm đến cái gì khu vực không tốt, hết lần này tới lần khác rơi xuống sa mạc khu vực. Mộc Linh Xương chỉ cảm thấy tự mình xui xẻo, trước kia luôn nói Dạ Huyền không may, bây giờ tốt chứ, đến phiên ta xui xẻo. Mộc Linh Xương có nước mắt khóc không được, bởi vì quá nóng, thậm chí mấy ngày nay uống nước, toàn bộ nhờ Mộc Linh Xương ngưng tụ ra khối băng, sau đó hòa tan thành nước. Xương Nhi, ngươi vì cái gì đem Final Destination App Radar mở ra? Dạng này tương đương bại lộ chỗ ở của mình a. Một cái khác thần bí nữ tử nói, Mộc Linh Xương một mực là mở ra Final Destination App Radar. Chỉ cần có những người khác mở ra radar, tại 5 cây số bên trong, liền có thể phát hiện Mộc Linh Xương vị trí. Ta nói với Dạ Huyền qua, biết hát vừa ra không thành kế, cho nên hắn có thể sẽ nghĩ đến điểm này, sau đó mượn nhờ radar tìm ta, cho nên ta cũng phải đem radar mở ra, thuận tiện Dạ Huyền tìm tới. Cầu hoa tươi Mộc Linh Xương vừa cười vừa nói, nhưng nếu Lý Dạ Huyền sợ hãi nguy hiểm, không có mở ra Final Destination App Radar đâu, làm sao bây giờ? Nữ tử lạ hỏi. Không, ta tin tưởng hắn. Mộc Linh Xương cười một cái nói. Chiếc tử thần du thuyền, quan cảnh đài bên trên, Liliana lộ ra sắc mặt khác thường, lườm bên người Mạch Tuyết Tình một chút. Lão khí hoành thu nói ra. Mạch Tuyết Tình, không nghĩ tới nhà ngươi cái này nữ oa tử, nhưng thật ra vô cùng si tình nha. Ngươi bảo vệ tốt Xương Nhi lại nói, ta nhìn ngươi lại tiếp tục cùng Xương Nhi tại sa mạc khu vực đi xuống. Hai người sớm muộn muốn phơi thành hai đầu cá ướp muối làm. Mạch Tuyết Tình ngang bên cạnh tóc, vàng lô ly một chút, tức giận nói, ha ha ha, yên tâm đi, tại ta bảo vệ dưới, không ai có thể động Mộc Linh Xương. Không, Lilith Anna lời thề son sắt nói, nhanh, cẩn thận, quái thú xuất hiện, Tử Lan Hy kêu lên. Lời còn chưa dứt, tại tam nữ trước mặt hình tượng bên trong, cát đất nổ tung, một cái nhện đầu, bọ cạp thân thể, còn có rắn cái đuôi quái vật to lớn, từ trong sa mạc chui ra, nhện đầu dữ tợn, 8 con tinh hồng như máu viên châu con mắt, chăm chú nhìn Mộc Linh Xương cùng một cái khác nữ tử. Bỏ cạp cái càng cùng cái đuôi đầu rắn dựng đứng lên, nhắm ngay Mộc Linh Xương cùng mặt khác một nữ tử. Tê, đuôi rắn nhện bỏ cạp quái mở ra giữ tợn giác hút, cự hàm khép khép mở mở, phát ra bén nhọn tiếng kêu. Cẩn thận, Mộc Linh Xương đề phòng, nhưng là năng lượng trong cơ thể cảm giác còn thừa không nhiều, lại thêm sa mạc hoàn cảnh khắc chế, thả không ra mấy cái kỹ năng, giao cho ta tốt. Cái này trước đó sợ chạy Triệu Vô Cực nữ tử từ tốn nói, TTT, đuôi rắn nhện bọ cạp quái kêu to vài tiếng, lập tức lắc đầu vẫy đuôi lao đến, nóng cuồn cuộn hạt cát bị dẫm đến văng khắp nơi mà ra. Khí thế hung hung, dạng này quái vật, tối thiểu cũng là đệ tam giai cấp sinh mạng thể, thực lực cường hãn cực kỳ, rất nhiều tham gia tuyệt địa cầu sinh người sử dụng, chưa chắc là đuôi rắn nhện bọ cạp quái đối thủ. Mau tránh ra a! Mộc Linh Xương gấp đến độ giữ chặt nữ tử, muốn né tránh, tránh cái gì a? Nữ tử không nhúc nhích, đứng tại chỗ, hai mắt không chớp mắt chăm chú nhìn xem đuôi rắn bọ cạp quái mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận.